Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1001, trên đời này lại có kỳ nhân như Giang Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Cát Kiếm Minh vừa chạy đến sân bay một chuyến, đưa bạn gái lên máy bay về Nhật Bản. Buổi chiều hắn lại lái xe chở cha mẹ tiến về sân bay Terrain đường đi. Cát Kiếm Minh thận trọng hỏi, cha, mẹ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Cát phụ thản nhiên nói, đi tỉnh Quế. Cát Kiếm Minh hỏi, các người muốn đi tỉnh Quế du lịch sao? Cát mẫu khẽ nói, đừng hỏi nhiều như vậy, con đi cùng là được rồi. Cát Kiếm Minh biết rõ trong lòng mẹ mình đang tức giận, cũng không dám chọc giận nàng. Nếu như nàng đã bảo là đi cùng thì hắn cứ đi theo là được, đúng là có thể biểu hiện một chút để khiến nàng bớt giận. Thế là, Cát Kiếm Minh liền không nói thêm gì nữa, mà là thành thật lái xe. Sau một tiếng, một chiếc máy bay phóng lên tận trời, bay về tỉnh thành tỉnh Quế. Chờ máy bay đáp xuống sân bay tỉnh Quế đã là 6 giờ chiều. Ba người Cát ra gọi một chiếc xe đi vào nội thành, thuê hai căn phòng tại khách sạn cao cấp nào đó ở quảng trường Triều Dương, cũng cất kỹ hành lý rồi mới ra ngoài ăn cơm. Trên đường đi, Cát Kiếm Minh đều tích cực biểu hiện, khiến cho vẻ lạnh nhạt của mẹ hắn tan đi không ít, không còn dáng vẻ không thèm nhìn hắn giống như trước đó nữa. Cố Diệp Phi lúc tìm chỗ ăn cơm, Cát Kiếm Minh mới hỏi lần nữa. Cha, mẹ, các người đột nhiên chạy đến tỉnh thành tỉnh Quế, còn mang nhiều quà tặng quý giá như vậy, đây là muốn làm gì thế? Người đã tới đây, Cát mẫu cũng không có thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp đáp. Lần này mang quà tặng bay đến tỉnh Quế là vì mời môi cho con. Cát Kiếm Minh trừng to mắt, nói, vì mời môi cho con. Cát phụ liếc hắn một cái, nói, đã nói trước với con rồi, cha mẹ không thể đồng ý chuyện của con và Mikami được. Mặc dù con đã đồng ý nói sẽ chia tay với nàng, nhưng dù sao con còn phải tiếp tục đi Nhật Bản học tập. Đến lúc đó con có ở chung với cô ấy hay không thì ba mẹ cũng không biết được. Cho nên, vì ngăn chặn loại tình huống này xảy ra, cha với mẹ con mới đặc biệt bay tới đây, chuẩn bị mời cho con một đại sư mai mối vô cùng lợi hại, để hắn tìm kiếm cho con một đối tượng thích hợp, tránh việc tâm của con bị diễn viên phim người lớn kia câu đi. Cát Kiếm Minh nghe vậy thì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng mà tối hôm qua vừa mới làm cho mẹ tức đến ngất, hắn hiện tại cũng không dám nói gì quá khích. Tránh lại ca, CSTH. CS đến mẹ mình lần nữa. Cha, mẹ, các người muốn mời môi thay con cũng không cần đặc biệt chạy đến nơi này làm gì. Trung Hải chúng ta không có người làm mối sao? Cát phụ khinh thường nói, người làm mối Trung Hải sao có thể so sánh được với Giang Đại Sư nổi danh cả nước chứ? Tuy nói mục đích chủ yếu của chúng ta là vì chia rẽ con và diễn viên Nhật Bản kia, nhưng dù sao con cũng là con của cha mẹ. Cũng không thể lấy hôn nhân của con ra làm trò đùa được, khẳng định phải thay con tìm kiếm đối tượng thích hợp. Cát mẫu nói tiếp, vị Giang đại sư này là bạn học cũ của cha con giới thiệu, nghe nói hắn am hiểu nhất chính là tính toán nhân duyên, đã từng giúp rất nhiều đại minh tinh đại phú hào làm môi. Hơn nữa hắn làm môi đều rất bảo đảm, mỗi một đối vợ chồng đều trôi qua vô cùng hạnh phúc, là đại sư mai mối có danh tiếng nhất cả nước. Thực lực mai mối của hắn nhất định sẽ không khiến cho con thất vọng. Phản ứng đầu tiên của Cát Kiếm Minh chính là cha mẹ bị gạt. Trên đời này nào có người làm mối lợi hại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, hắn còn nhớ rõ câu danh ngôn của vĩ nhân. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cho nên hắn không tuyên bố đối phương là lừa đảo, mà là lấy điện thoại di động ra, nói một tiếng với cha mẹ sau đó lên mạng tra tư liệu về Giang Đại Sư. Nhìn xem đây rốt cuộc là âm mưu hay là thật sự có người làm mối lợi hại như vậy. Kết quả không cha không biết, cha một cái liền giật mình, chờ Cát Kiếm Minh xem xong tư liệu về Giang Đại Sư, lại vào Weibo của mấy đại minh tinh chứng thực thật giả, hắn mới tin tưởng đây đều là sự thật. Cát Kiếm Minh thu hồi điện thoại di động, vẻ mặt đầy sự chấn động, nói. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, trên đời này lại có kỳ nhân như Giang Đại Sư. Cát phụ cười nói. Quốc gia chúng ta có hơn 1 tỷ người, còn có mấy ngàn năm truyền thừa văn hóa lịch sử, có một kỳ nhân như Giang Đại Sư cũng là chuyện có thể lý giải. Bên trong văn hiến không phải cũng có ghi chép về kỳ nhân giống như Quỷ Cốc Tử hay sao? Cát Kiếm Minh nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng cái nhìn của cha mình. Cát mẫu nói, biết rõ sự lợi hại của Giang Đại Sư, con liền thành thành thật thật tiếp nhận xem mắt đi, không được nhớ thương Mikami kia nữa, hiểu chưa? Cát Kiếm Minh đáp, Biết rồi, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trước mắt khẳng định không thể làm trái lại lời mẹ, cứ đồng ý trước rồi lại nói. Cách Trương.